Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, thủy hỏa bất dung. Cầu đề cử phiếu, tinh thành nhất trung trong phòng học, Đường Tu không nhúc nhích ngồi ở chỗ ngồi của mình thượng. Sắc mặt của hắn dị thường điện nan xem, đi qua một cái buổi tối nỗ lực, Đường Tu tuy là làm cho đều hơn 10 loại quý hiếm dược thảo. Cũng tìm được rồi luyện chế thối thể dịch cần sở hữu quý hiếm khoáng vật. Nhưng là hắn ngay cả thú giữ cái bóng đều không có tìm được. Cho nên có quan hệ hung thú nội tạng cùng tinh huyết tự nhiên cũng là không có hạ lạc. Khó đạo bởi vì thiên địa linh khí mỏng manh duyên cớ. Trên địa cầu hung thú đã tuyệt tích, hoặc có lẽ là trái đất thượng căn bản không thể ra hiện hung thú. Đường Tu trong lòng trong lúc bất chợt hiện ra một loại có khả năng. Sắc mặt của hắn cũng là trở nên trắng bệch. Mặc dù nói thiếu hung thú nội tạng, tinh huyết cùng gân mạch, đồng dạng có thể luyện chế thối thể dịch. Thế nhưng thối thể dịch hiệu quả nhưng phải đại giảm. Cho nên Đường Tu tu luyện vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết tính nguy hiểm cũng muốn tăng lên gấp bội. Hơn nữa bây giờ là tìm không được hung thú, nói không chừng một ngày kia hội thiếu sót quý hiếm dược thảo hoặc là quý hiếm khoáng vật đây. Như vậy há lại không phải là hoàn toàn không pháp tu luyện vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết rồi. Hả? Không được, mình nhất định muốn tìm ra thối thể dịch đồ thay thế. Hoặc là tìm ra thối thể dịch nguyên tài liệu đồ thay thế. Tiên giới có tiên giới chỗ tốt. Trái đất thượng đồng dạng có trên địa cầu ưu thế. Trái đất thượng văn minh khoa học kỹ thuật như thế phát triển. Ta cũng không tin ta không giải quyết được tu luyện vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết khó đề tài. Chậm rãi, Đường Tu trong mắt lóe lên một ánh sáng kiên định. Hắn thần sắc trên mặt cũng từ từ giãn ra. Cuối cùng lộ ra tự tin tiếu dung. Đường Tu, Hàn lão sư cho ngươi đi một chuyến niên cấp tổ đại phòng làm việc. Đường Tu đang trầm tư lúc, một đạo thanh âm thanh thúy trong lúc bất chợt ở vang lên bên tai. Đường Tu ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện Trình Nghiên Nam không biết lúc nào đứng ở chính mình chỗ ngồi bên cạnh. Đối với Phương Chính vẻ mặt thần sắc phức tạp địa xem lấy chính mình. Cảm tạ thông báo, ta lập tức đi ngay. Đường Tu đã mơ hồ hiểu là chuyện gì xảy ra. Hắn hướng Trình Nghiên Nam gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Chứng kiến Đường Tu thon gầy lưng ảnh, Trình Nghiên Nam môi nhuyễn động, muốn nói lại thôi. Trình Nghiên Nam mới vừa từ niên cấp tổ đi ra phòng làm việc. Nàng tự nhiên biết Hàn lão sư thông biết Đường Tu đi phòng làm việc là bởi vì cái gì sự tình. Thành tích kém điểm thiếu chút nữa chứ. Tối đa bị người trào phúng chế nhạo vài câu, trên thân lại sẽ không rơi nửa khối thịt, vì sao phải tuyển trạch ăn gian đâu. Thẳng đến Đường Tu lưng ảnh tiêu thất một lúc lâu, Trình Nghiên Nam mới nhẹ giọng nỉ non một câu. Trình Nghiên Nam vừa mới là thực sự bị tự xem đến trang diện dọa sợ. Không chỉ có cao tam niên cấp tổ sở hữu lão sư toàn bộ tập trung ở trong phòng làm việc. Hơn nữa hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cùng giáo vụ sử mấy người cũng ở trong phòng làm việc. Bọn họ tề tụ một đường cũng chỉ là vì lộng tinh tường Đường Tu ở nơi này một lần nguyệt khảo chung. Có không có ăn gian? Hầu như toàn bộ phòng làm việc lão sư đều nhận thức là Đường Tu ở nơi này một lần nguyệt khảo chung. Ăn gian, bởi vì Đường Tu nguyệt khảo thành tích thực sự quá khoa trương. Tổng điểm 750 phân. Đường Tu dĩ nhiên thi 712 phân, mặc dù là liên tục niên cấp nguyệt khảo hạng nhất Dương Kiên thi đậu số điểm này đều sẽ khiến người ta hoài nghi, càng chưa nói thi đậu cái này thành tích là cả cao tam niên cấp đếm ngược đệ nhất Đường Tu. Chỉ có 10 ban giáo viên chủ nhiệm Hàn Khinh Vũ lão sư một người tin tưởng vững chắc Đường Tu sát hạch không có ăn gian. Hàn lão sư càng là vì thế không tiếc cùng Hồ Thu Thanh cầm đầu nhất bang lão sư tranh đấu mặt đỏ. Tới mang tai, ngay cả vành mắt đều đỏ. Đường Tu a Đường Tu, ngươi ăn gian đừng lo, có thể đem Hàn lão sư cho lừa thảm rồi. Trình Nhiên Nam bĩu môi, trong lòng đối với Đường Tu cũng thất vọng tới cực điểm. Chẳng qua suy nghĩ một chút, Đường Tu đến rồi 10 ban thời gian một tháng chung, phần lớn thời gian đều là tọa ở trong phòng học đờ ra. Liên tưởng tới có quan hệ Đường Tu đủ loại nghe đồn, tâm địa thiện lương Trình Nhiên Nam ngược lại là không có lên tiếng chỉ trích hoặc là oán giận. Đường Tu cái gì, ta dám đánh bảo đảm, Đường Tu lúc này đây nguyệt khảo tuyệt đối ăn gian. Nếu như hắn không có ăn gian, ta từ nhất trung từ trước. Đường Tu chạy tới niên cấp tổ phòng làm việc thời điểm, đang đúng dịp nghe được Hồ Thu Thanh kích động tiếng gầm gừ. Có thể là bị Hồ Thu Thanh khí thế cho chấn nhiếp. Hồ Thu Thanh một câu nói sau đó, phòng làm việc dĩ nhiên lâm vào yên tĩnh như chết. Chính là vẫn dựa vào lý lẽ biện luận Hàn Khinh Vũ cũng bị Hồ Thu Thanh những lời này dọa sợ, chậm chạp không có lên tiếng. Thu lão hổ, ngươi xác nhận mình nói chuyện giữ lời. Nếu như ta có thể chứng minh chính mình nguyệt khảo chung không có ăn gian, ngươi thực sự từ nhất trung từ trước. Đang ở Hồ Thu Thanh cho là mình lấy được thắng lợi cuối cùng mà dương dương đắc ý lúc, một đạo sang sảng thanh âm ở phòng học môn khẩu vang lên. Tiếp theo lấy Đường Tu đẩy cửa mà vào. Ngươi, ngươi, làm càn, mắt không tôn trưởng, chút nào không hiểu được tôn sư trọng đạo. Người như vậy làm sao khả năng thi đậu cao phân? Đường Tu một câu Thu lão hổ làm cho Hồ Thu Thanh nổi trận lôi đình. Hắn lập tức từ cái ghế thượng nhảy dựng lên, chỉ lấy Đường Tu mũi mắng to đạo. Nếu như ngươi có thể chứng minh chính mình cuộc thi lần này không có ăn gian, ta Hồ Thu Thanh về sau theo họ ngươi. Thu lão hổ, thực sự xin lỗi, ta không có cách nào đáp ứng ngươi yêu cầu. Ngươi nghĩ theo ta họ, được trưng cầu phụ thân ta đồng ý mới được. Chứng kiến Hồ Thu Thanh khí cấp bại phôi dáng dấp, Đường Tu vui vẻ. Đường Tu đối đãi chuẩn thì là người kính ta một thước, ta kính người một trường, người hủy ta một hạt, ta đoạt người ba đấu. Đương Hồ Thu Thanh một hai lần, lại ba lần mà nhục nhã Đường Tu cùng mẫu thân, thậm chí nghĩ trăm phương ngàn kế đem Đường Tu đuổi ra trường học lúc, Đường Tu cùng Hồ Thu Thanh sư phụ sinh tình nghị liền đã kết thúc. Hắn tự nhiên không thể nữa đối Hồ Thu Thanh có nửa điểm tôn trọng tình. Trong lời nói tự nhiên cũng là không kiêng nể gì cả. Đường Tu một câu nói làm cho trong phòng làm việc mọi người buồn cười. Chẳng qua chứng kiến Hồ Thu Thanh hai mắt tóe lửa bộ dạng, mọi người lại không được không cố nén ở chợt cười xung động. Đường Tu, ngươi câm miệng cho ta. Chúng ta ngày hôm nay gọi ngươi tới phòng làm việc là muốn cho ngươi lần chứng minh chính mình trong sạch cơ hội. Nếu như ngươi lại lắm mồm như vậy, ngươi liền cút ra ngoài cho ta. Mắt thấy Hồ Thu Thanh có bạo khởi đả thương người tư thế, Hàn Khinh Vũ vội vàng lớn tiếng quát dừng lại Đường Tu. Hàn lão sư, xin lỗi, ta vừa mới trùng động. Đối mặt Hàn Khinh Vũ quát mắng, Đường Tu trong lòng không có nửa điểm bất mãn, mà là tâm tồn cảm kích. Hắn một mực cung kính đối với Hàn Khinh Vũ hành lễ đạo. Trong phòng làm việc mọi người nguyên bản chứng kiến Đường Tu kiêu căng khó thuần, vô pháp vô thiên, bọn họ dồn dập nhíu. Đối với Đường Tu cảm quan cũng kém tới cực điểm. Đột nhiên chứng kiến Đường Tu đối với Hàn Khinh Vũ cúi đầu nghe theo, lễ độ cung kính, mặt của bọn họ thượng không khỏi lộ ra thần sắc suy tư. Đồng thời nhịn không được nhiều quan sát Đường Tu hai mắt. Cũng là lúc này, chúng nhân tài phát hiện Đường Tu tuy là y lấy mộc mạc hơi có chút, thế nhưng dị thường sạch sẽ, ngăn nắp sạch sẽ, một đầu hắc sắc tóc ngắn có vẻ vưu là tinh thần. Lại thêm thượng hắn một đôi con mắt lấp lánh hữu thần, phối hợp hắn song mũi cao, mỏng môi, cao ngất vóc người, dĩ nhiên làm cho một loại đẹp trai bức người cảm giác. Mọi người bị Đường Tu trên thân vô hình bên trong tản mát ra yêu nhã cùng tự tin sở mê ở, lại liên tưởng Hồ Thu Thanh bình thời làm người cùng phẩm tính. Mọi người trong nháy mắt liền tha thứ Đường Tu mới vừa thất thố. Bọn họ ở trong lòng không hề trách cứ Đường Tu mới vừa miệng ra đả thương người. Ngược lại cảm thấy là Hồ Thu Thanh đem Đường Tu bức cho đến rồi tuyệt lộ thượng, mới đưa đến Đường Tu không lựa lời nói. Ngụy Chân Thái nhìn chòng chọc lấy Đường Tu nhìn khoảng khắc, trầm giọng đạo: "Đường Tu, bởi vì ngươi một lần này nguyệt khảo thành tích quá mức dị thường, trường học thuận tiện không biết nên xử lý như thế nào ngươi thành tích. Hàn lão sư kiên trì nhận thức là ngươi thành tích chân thực hữu hiệu, đồng thời khẩn cầu chúng ta cho ngươi lần chứng minh ngươi cơ hội của chính mình. Còn xin ngươi hảo hảo quý trọng cơ hội lần này." "Cảm tạ hiệu trưởng, ta sẽ quý trọng cơ hội lần này." Đường Tu không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời đạo: "Đường Tu, ngươi bây giờ thừa nhận mình ăn gian nói, chúng ta còn có thể tha thứ ngươi. Nếu như chờ một hồi không làm được bài thi mà lộ ra nguyên hình, không chỉ có chính ngươi không dễ chịu, Hàn lão sư cũng muốn cùng theo ngươi chịu tội." "Đường Tu, ngươi cũng đừng con vịt chết mạnh miệng. Đều thời gian một năm rưỡi quá khứ, ngươi là dạng gì tình huống chúng ta còn không tin tưởng sao? Ngươi mặc dù ăn gian cũng mời chăm chú một điểm, thi đậu một cái so sánh đáng tin thành tích a. Ngươi trực tiếp lộng một phần không sai biệt lắm toàn phần thành tích xuất hiện, ngươi cho chúng ta là ngu ngốc sao?" "Đường Tu, thẳng thắn sẽ khoan hồng, chống cự sẽ nghiêm trị. Mặc dù ngươi ăn gian, mọi người cũng có thể lý giải tâm tình của ngươi. Nếu như bị người phát hiện ăn gian còn không dám thừa nhận, đây chính là phẩm tính vấn đề." Chấm chấm. Đường Tu vừa mới nói xong thanh âm, trong phòng làm việc liền có mấy cái lão sư nhịn không được đồng thời lên tiếng khuyên bảo Đường Tu. Những người này đại bộ phận đều là Đường Tu cao trung 3 năm qua chủ nhiệm khóa lão sư. Bọn họ đối với Đường Tu thành kiến đã thâm căn cố đế. Trong lòng chỉ có thành tích bọn họ cùng bên ngoài nói là ở khuyên bảo Đường Tu, còn không bằng nói là ở châm chọc cùng cảnh cáo Đường Tu. Hồ Thu Thanh cũng không nói chuyện, chỉ là ở một bên hừ lạnh lên tiếng, hai tay ôm ngực xem Đường Tu chuyện cười. "Ngụy hiệu trưởng, có thể bắt đầu chưa?" Đường Tu cũng không có phản ứng các lão sư khác, mà là đạm nhiên hỏi, "Nếu Đường Tu đã chuẩn bị xong, mọi người liền đem thử đề tài lấy ra đi." "Đem Đường Tu trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi, lợi ích vô cùng trước mắt mà mắt không chớp, phản ứng để ở trong mắt." Ngụy Chân Thái thỏa mãn gật gật đầu. Ở Ngụy Chân Thái kêu gọi, cao tam niên cấp tổ tổ trưởng Hạ Minh Kiệt xuất ra đã sớm chuẩn bị xong tứ phần bài thi đưa cho Đường Tu. "Đường Tu, nếu như ngươi có thể ở sáng hôm nay 4 cái tiếng đồng hồ bên trong đem phần này bài thi cho làm xong, đồng thời thành tích đạt tiêu chuẩn, trường học liền thừa nhận ngươi lần này nguyệt khảo thành tích chân thực hữu hiệu." Ở Đường Tu ánh mắt hỏi thăm chung, Hạ Minh Kiệt cao giọng giải thích đạo: "Nếu như ta ở trong thời gian quy định làm xong một bộ này bài thi, đồng thời thu được tốt thành tích, vẫn như cũ có người hoài nghi ta ăn gian, làm sao bây giờ?" Đường Tu tiếp nhận bài thi sau đó, cũng không có lập tức là đáp đề tài, mà là nhìn lướt qua Hồ Thu Thanh, có ý riêng mà hỏi. Đường Tu lời nói làm cho Hồ Thu Thanh mặt căng đỏ bừng. Chính là Hạ Minh Kiệt cũng không nhịn được ho khan liên tục. "Bộ này bài thi là ta bỏ giá trên trời mời Kinh Hoa Đại học trường trung học phụ thuộc lão sư hỗ trợ biên soạn, người tiến nhập phòng làm việc trước đó 10 phút mới đến trường học của chúng ta. Ngoại trừ biên soạn thử đề Kinh Hoa Đại học trường trung học phụ thuộc lão sư bên ngoài, không có bất kỳ người nào tiếp xúc qua bộ này bài thi. Chúng ta vốn là định dùng bộ này bài thi làm là tới nguyệt khảo thí, dùng để trắc nghiệm ngươi cũng là ý muốn nhất thời, vẫn là Hàn lão sư đau khổ muốn nhờ ta mới bỏ được một bộ này giá trên trời bài thi để cho ngươi thấy trước mới thích. Đường Tu đồng học, hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. chứng kiến Đường Tu cùng Hồ Thu Thanh nước lửa không dung dáng vẻ, Ngụy Chân Thái trong lòng cười khổ, đồng thời vì tránh khỏi tái sinh tranh chấp, hắn không được không đứng xuất hiện nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.